Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 108, thư nhà. Thuyền đoàn hành xử 3 ngày, dọc theo mây đen dày đặc, khi thì điện quang lấp lóe yêu sát địa ngục hải biên giới xuôi nam. Đóng quân quân bọn quan binh đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trên biển cái này một kỳ quan. Không biết hành xử đến nơi nào, thuyền đoàn ngừng lại, vừa mới đem mật đều nhanh phun ra. Masuda hiến tú bị Kimura từ bong tàu trên lôi dậy. Masuda quân, chúng ta phải vào ác linh biển. Mau nhìn a, ác linh biển là doanh châu người đối yêu sát địa ngục hải xưng hô. Đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là trong truyền thuyết cấm địa. Nghe Kimura, Masuda hiến tú miễn cô nén choáng váng, cưỡng ép ngẩng đầu, cố gắng trợn tròn mắt, nhìn xem thuyền chui vào một mảnh trong sương mù dày đặc. Nguyên lai ác linh biển là cái dạng này, Masuda hiến tú cũng nhịn không được nữa, ghé vào mép thuyền lại là một trận cuồng thổ, phun phun, thân thể vô lực mềm đổ xuống. Kimura hất phất tay, chỉ huy hai tên túc khinh đem Masuda hiến tú nhấc xuống dưới. Cũng coi là thấy được, để hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi, đều choáng thành cái dạng này, còn muốn nhìn lại, tội gì. Yêu sát địa ngục hải mặc dù đáng sợ, nhưng cảnh quan cũng thực mê người, như tùng ruộng dạng này say sóng người là bỏ lỡ, nhưng Kimura những này sẽ không say sóng, lại là mở rộng tầm mắt. Thải Vi tiên tử đứng tại phía trước nhất dẫn đạo trên thuyền. Hướng Hộ Hàng Thính Phong đạo nhân nói thầm, Đại Minh có nhiều như vậy binh, không theo bản thổ lân cận điều, nhất định phải ngàn dặm xa xôi từ Doanh Châu kéo người. Đây là cái đạo lý gì? Rốt cục tấn thăng luyện sư cảnh, trừ đi quyền chứ Doanh Châu điểm chỉ huy hạm đội làm Thính Phong đạo nhân trả lời. Triệu Phương Trượng nói, Viễn Trinh đã là tuyên truyền, cũng là huấn luyện, là một lần rèn luyện lòng người lịch trình, thông qua phòng nhãn nhìn thế giới, có thể để Doanh Châu người càng thêm tâm hướng Đại Minh, tâm hướng đạo môn. Cái này một nhóm Doanh Châu quân Viễn Trinh liền là hạt giống. Thuyền đoàn chui ra yêu sát địa ngục hải một khắc, mặt biển đột nhiên trống trải, cho nên quân sĩ cùng kêu lên hoan hô. Cái này tiếng hoan hô đem bong tàu hạ trong khoang Masuda hiến tú bừng tỉnh. Hắn giãy giụa lấy bò lên, bước chân mặc dù phù phiếm, nhưng lại có thể tự mình đi tới. Masuda quân, rất nhiều rồi. Kimura quân, đây là tới chỗ nào? Chúng ta đã đến Đông Hải, chỉ dùng 12 ngày. A, nói như vậy, ta hoàn toàn bỏ qua ác linh biển. Thuyền đoàn một đường hướng đông, tới gần Sơn Đông bán đảo về sau, dọc theo bờ biển gãy hướng nam đi, ngẫu nhiên lên bờ tu chỉnh, mỗi một cái đóng quân sĩ quan binh đều như triều thánh bình thường. Mở to hai mắt, nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, thân yêu xưa kia tử, ta đã vượt qua ban sơ say sóng, thích ứng trên biển đi thuyền, ngoại vạn dặm Đại Minh. Chúng ta chỉ dùng 12 ngày liền đến, từ ác linh trong biển xuyên qua, kỳ thật cũng không xa xôi. Nghe Kimura nói, ác linh trong biển có kỳ quái mây, đầy trời thiểm điện, gần trong gang tấc cầu vồng, như là như tiên cảnh mỹ lệ đảo nhỏ. Đáng tiếc là, bởi vì say sóng khó chịu, không thể tận mắt nhìn thấy, cái này khiến ta rất là tiếc nuối. Nhưng ta cùng mọi người giống nhau, đối với kế tiếp hành trình càng thêm chờ mong, bởi vì chúng ta muốn tại Tuyền Châu cập bờ, lần thứ nhất đạp vào Đại Minh bản thổ. Thân yêu xưa kia tử, nghe phong chỉ huy quan dẫn đầu hạm đội tiến về ứng thiên. Nơi đó là Đại Minh kinh đô, nghe nói có 100 vạn người ở trong thành, thành đô chỉ có 10 vạn người. Đã là Doanh Châu đông bộ lớn nhất thành thị, ứng thiên lại có 100 vạn người. Người có thể tưởng tượng cái này là như thế nào cự thành sao? Đáng tiếc quân vụ mang theo, chúng ta không cách nào tiến về. muốn tiếp tục lái về phía Lê Quốc. Thân yêu xưa kia tử, ta thấy được một tòa cao vút trong mây hải đăng. Hải đăng trên quang huy chiếu sáng cả phiến hải vực. Nghe nói đây là trên đời này cao nhất hải đăng. Ta cùng Kimura đứng tại dưới tháp hướng lên ngưỡng vọng. Eo đền nhanh gãy đi qua, nhưng vẫn là không nhìn thấy đỉnh tháp. Thân yêu xưa kia tử, chúng ta đến Khâm Châu Cảng. Nơi này là Nam Hải trên bận rộn nhất bến cảng. Chúng ta may mắn ở đây chỉnh đốn 15 ngày. Lên bờ về sau, tất cả chúng ta đều bị trước mắt phồn hoa chấn kinh. Kimura đếm một lần trên bến tàu thuyền. Hắn chỉ đếm tới cầu tàu một nửa liền không đếm tiếp. Thuyền thực sự rất rất nhiều. Chúng ta may mắn tiến vào ngoài thành một chỗ quân doanh. Chiều hôm qua, mọi người thu được vào thành tham quan cho phép. Xưa kia tử, đường đi thực sự quá rộng, người thực sự nhiều lắm, cửa hàng đầy đường, căn bản đi dạo không đến. Khâm Châu Cảng có 20 vạn người, là Edo gấp 2, nhưng ta nghe nói, dạng này thành thị, tại Đại Minh có mấy chục tòa, trên trăm tòa. Xưa kia tử, tương lai của ta nhất định phải mang ngươi đến Khâm Châu nhìn xem. Nơi này chính là ta đã nói với ngươi hưng thịnh thiên hà. Gấu bản quan chỉ huy nói, tương lai Edo cũng sẽ là dạng này. Thân yêu xưa kia tử, xuất trinh thời gian sắp đến. Sáng hôm nay, quá điện các hạ để người cho chúng ta đưa tới quân giáp. Đây mới thực là gia châu quân giáp. Trên ngực còn có thép tinh miếng sắt. Quân giáp trên có khắc mỹ diệu phù văn. Nghe nói lên chiến trường về sau, Đại Minh tu sĩ sẽ khởi động phù trận. Trên người chúng ta quân giáp liền có thể ngăn cản địch nhân đau thương. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Tiểu Điền Nguyên hợp chiến thời điểm, chúng ta làm sao cũng công không phá được Tăng đại nhân quân trận. Chúng ta thật ngốc, cùng dạng này quân trận giao chiến, làm sao có thể thắng lợi. Tất cả mọi người đem mình đằng giáp đổi xuống dưới, mặc vào quá điện các hạ đưa tới quân giáp. Xưa kia tử, ta có mạnh hơn lòng tin, có thể lập công về nhà. Thân yêu xưa kia tử, chúng ta liền muốn lên thuyền, ta sẽ còn viết thư cho ngươi, ngươi cũng có thể viết thư cho ta. Viết xong sau giao đến đạo viện, lương đạo trưởng sẽ đem tất cả thư nhà cất kỹ, dùng thuyền đưa đến quân trước. Cổng truyền đến dồn dập triệu hoán, Masuda quân, nhanh, lập tức liền muốn đi bến tàu lên thuyền, liền chờ ngươi. Masuda hiến tú không có cách nào lại tiếp tục viết, đem thư nhét vào viết xong trong phong thư, che lại miệng, nắm qua mình túi đeo lưng lớn, vội vàng ra cửa, chuyển tay đem tin nhét vào quân cửa doanh thùng thư bên trong. Sau đó bước nhanh đi vào đệ tam doanh đội ngũ trước. Năm cái tổng kỳ đội chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trên giáo trường. Tinh thần phấn chấn cùng đợi mệnh lệnh. Masada hiến tú hài lòng nhẹ gật đầu. Phất tay, xuất phát. Vẫn là doanh châu phân hạm đội vận binh thuyền. Nhưng lần này hộ hàng hạm đội đã đổi thành Nam Hải phần thứ hai hạm đội chiến hạm. Toàn bộ thuyền đoàn thăng buồm nhổ neo. Hướng về Lê Quốc mới bình phủ mà đi. Thuyền hành 3 ngày sau, bọn hắn gia nhập một chi càng lớn đội tàu. Chỉ là ánh mắt có thể đụng trong hải vực. Liền có 2 chiếc chiến hạm, 8 chiếc khu trục hạm hạng nặng. Còn lại tàu bảo vệ, tuần thuyền biển vô số kể. Tất cả chiến hạm đều đánh lấy chiến kỳ. Bong tàu trên thủy thủ cùng quân sĩ thần tình nghiêm túc. Không còn có trước đó nhàn nhã bộ dáng. Ngày 29 tháng 4, Nam Hải phân hạm đội chủ lực đến Lê Quốc mới bình phủ duyên hải. Tới gần đường ven biển, liền là hương sông ra biển miệng, một tòa thổ mộc hỗn hợp trại đứng sừng sững ở bờ biển. Masada hiến tú được cho biết nơi này là mới bình lâu đài. Là Lê Quốc mới bình phủ trú đóng ở đường sông thành lũy pháo đài. Lê Quốc ở chỗ này đồn trú 1.600 người. Thành lũy bên trong bố trí có pháp nỏ, máy ném đá các loại. Chỉ là không thấy Lê Quốc chiến thuyền ra ngoài đón địch. nghe nói tháng trước bạo phát một trận hải chiến, bị Nam Hải phân hạm đội đánh chìm hơn 10 chiếc thuyền lớn. Liền cũng không dám lại ra biển nghênh chiến. Sau một chốc, Quảng Tây hiệu chiến hạm phát ra chỉ lệnh, tuyên bố đăng lục tác chiến chính thức bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.